Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 285, nàng có phải không muốn ngồi ở nôi hay không? Gocchuyenaudio.com. An Nhiên nhìn Chiến Luyện, nguyên bản trong lòng còn ẩn ẩn lửa giận, sau khi tiếp xúc đến ánh mắt bi thương của Chiến Luyện, đột nhiên cơn giận chìm xuống, hai người bọn họ, nguyên bản là người thân mật nhất trên đời, đã từng trần truồng ôm nhau, lăn lăn trên giường mấy lần, hôm nay đứng chung một chỗ, ngươi xem ta nhìn ngươi, cảm giác làm sao lại bi thương như thế này đâu. Trong mắt An Nhiên lộ ra sự cảnh giác với Chiến Luyện, nhưng chung quy vẫn trầm mặc không lại nói bất luận lời gì, nàng yên lặng bế Hoa Hoa, đi ra cửa, đi về chiếc xe đang đỗ ở cửa. Chiến Luyện nhẹ nhàng thở dài, theo sát An Nhiên ở phía sau. Tiểu Bạc Hà còn ở trên xe, nôn nóng nhìn cửa phòng, nhìn thấy An Nhiên ôm Hoa Hoa đi ra, nàng vội vàng mở cửa xe, chạy như bay về phía An Nhiên, ôm chặt eo nàng, mặt mang đầy cừu hận nhìn chằm chằm Chiến Luyện. Chiến Luyện không để ý nàng, mở ra cửa xe An Nhiên, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bên trong, xe rất lớn, là chiếc xe Hummer, rất nhiều vật tư, đại bộ phận đều là tã giấy của hài tử, khăn ướt, còn có rất nhiều y phục nhỏ, trên ghế sau còn buộc một chiếc nôi an toàn. Trong cốp xe để 4 thùng nước khoáng lớn, ghế sau kéo 2 sợi dây thép treo một ít khăn lông dùng để lau thân thể cho Hoa Hoa. Nước đối với một xe người này mà nói hẳn cũng không tính là đồ vật gì quý giá, rốt cuộc có thể dùng để lau thân thể cho đứa nhỏ, xem ra một đường này, mấy người An Nhiên cũng không thiếu nước uống. Trong lòng Chiến Luyện lại bắt đầu đau, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, bề ngoài của An Nhiên, Vân Đào, Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà không sai biệt lắm, tất cả giống như lăn một vòng trên mặt than đá, nhưng cũng không quá gầy ốm, tinh thần cả người và diện mạo cũng vẫn còn tốt. So với những người phụ nữ còn sống sót trong đội ngũ khác bị đông đảo đàn ông khi dễ, trên người An Nhiên không có nửa phần thê thảm như các nàng ấy. Nhìn hoàn cảnh này, sự tức giận với Vân Đào lại tiêu vài phần, ngược lại có vài phần biết ơn, vợ và con gái hắn ở Mặt Thế, đích xác được Vân Đào quan tâm rất nhiều. Lên xe đi, Chiến Luyện nhìn An Nhiên, hắn ngồi vào ghế lái tìm được chìa khóa trong xe, khởi động. Bên ngoài xe Tiểu Bạc Hà vẫn ôm chặt An Nhiên, cả người run rẩy, rõ ràng không dám lên xe. An Nhiên dùng một tay ôm Hoa Hoa, một tay ôm thân mình Tiểu Bạc Hà, thấp giọng nói. Đừng sợ, thúc thúc này sẽ không thương tổn ngươi, ngươi yên tâm, hắn không phải người xấu. Có một chút tự tin làm An Nhiên không có chút nào lo lắng Chiến Luyện sẽ xâm phạm các nàng. Hắn sẽ không làm như vậy, hắn không phải người như vậy, hắn. Trước kia hắn cũng không thiếu xâm phạm nàng a. Đột nhiên An Nhiên như là nhớ đến cái gì, cau mày, có chút không xác định, cứ như vậy đem Tiểu Bạc Hà đang phát run đưa lên xe. An Nhiên cũng đầy thấp thỏm ngồi vào ghế sau, vừa đem Hoa Hoa trong lòng ngực bỏ vào cái nôi bên cạnh, Hoa Hoa liền khóc giống lên. Làm sao vậy, sao lại khóc a? Giọng Chiến Luyện ôn nhu lại lo lắng, vội vàng quay đầu, vươn một bàn tay, vuốt đầu Hoa Hoa, thấy An Nhiên muốn đặt Hoa Hoa vào trong nôi, đứa nhỏ bắt đầu hét lên, hắn nói với An Nhiên. Có phải nàng không muốn ngồi vào nôi hay không? Kia không muốn ngồi vào nôi thì phải làm sao bây giờ? Ngồi xe không ngồi vào nôi rất nguy hiểm. An Nhiên đem Hoa Hoa ôm dựng lên, cau mày, tiếng thét chói tai của Hoa Hoa liền đình chỉ, trong miệng cũng không khóc lớn, rất rõ ràng đứa nhỏ này giống như ba ba của nàng nói, không muốn ngồi vào nôi an toàn. Cách chương.